Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048. Chương 1048. Sợ hãi. Thật sự là đáng sợ thiên phú. Khó trách chân thần đối với tà thần sẽ kiêng kỵ như vậy. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thế giới tinh thần không ngừng tăng trưởng sợ hãi ý chí. Đồng thời điều động lấy tinh thần của mình ý chí không ngừng cùng sợ hãi ý chí tiến hành giao phong. Nếu như sợ hãi thần chủ có thể mượn vô cùng vô tận sợ hãi ý chí hóa thân thành động cơ vĩnh cửu. Từ nay về sau, tinh thần của ta rèn luyện, ma luyện, cũng không cần lại ỷ lại tại thần thánh linh. Sa đọa đi, sợ hãi đi, đối mặt bản tâm của mình. Phóng xuất ra trong lòng ngươi nhất nguyên bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi thần chủ cười lớn. Thế công cuồng bạo, tựa hồ không muốn cho Bách Lý Thanh Phong bất luận cái gì thời gian thở dốc. Đại lượng sợ hãi ý chí nương theo lấy hắn mỗi một cái động tác. Mỗi một lần công kích, mỗi một chữ phù, cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu đến Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Loại này sợ hãi ý chí vô khổng bất nhập, bởi vì nó bản thân liền là cấu thành nhân loại tư duy một bộ phận. Mỗi người đều có sợ hãi, chỉ là có chút người dựa vào ý chí của mình cùng tín niệm có thể chiến thắng sợ hãi. Cho nên ngăn lại được sợ hãi cảm xúc ở trong cơ thể mình gây sóng gió. Theo sợ hãi thần chủ công kích duy trì, hắn trọn vẹn đem 1/3 sợ hãi ý chí thẩm thấu đến Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Tùy ý sườn núi xấu, tốt tại, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần so với lúc trước phong trấn siêu thoát chân thần lúc đã hoàn thành một vòng mới tách ra. Lúc trước siêu thoát chân thần có thể cuồn cuộn không ngừng từ bất hủ thần đế thần quốc bên trong thu hoạch được lực lượng ủng hộ, gắn bó chính mình ý chí bất diệt, có thể bởi vì cự ly quá xa. Lại thêm bên trên bất hủ thần đế vừa mới khôi phục, có khả năng cung cấp lực lượng hiệu suất không sánh bằng Bách Lý Thanh Phong 128. Khỏa tinh thần ma diệt hiệu suất, cuối cùng dẫn đến siêu thoát chân thần vẫn lạc. Mà lần này, sợ hãi thần chủ chân thân đang ở trước mắt, so cách xa nhau mấy vạn, mấy chục vạn cây số bất hủ thần đế chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế. Lại thêm bên trên làm tà thần hắn có lực lượng có thể xưng vô hạn. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong phong trấn lên sợ hãi thần chủ đến cũng không thoải mái. Phải làm bản lĩnh chuẩn bị. Bách Lý Thanh Phong đưa mắt nhìn sang hắn một mực mang theo người rất nhiều âm mã não cùng thần thánh linh. Hắn kết hôn đoạn thời gian kia, tọa trấn tại chúng tinh thành thủ chân đã lấy danh nghĩa của hắn đem được từ chiến tranh chi thần thần điện bên trong chiến lợi phẩm cùng Bắc Địa rất nhiều vương quốc giao dịch, đều hối đoái thành tu luyện vật tư. Những vật tư này bên trong trừ thần thánh linh bên ngoài, còn có đối với trị liệu tinh thần tổn thương có hiệu quả âm mã não. Tinh thần băng liệt lúc sẽ có một đoạn suy yếu quá trình, mà âm mã não liền có thể đem cái này một suy yếu quá trình rút ngắn đến cực hạn. Áp lực vẫn là kém một chút. Tiếp xuống, liền nhìn sợ hãi thần chủ lực lượng có thể hay không cường đại đến xé rách ta dùng 200 năm. 16 đạo tinh thần tạo nên ra tinh hà hệ trường hấp dẫn. Nếu có thể xé rách, trường hấp dẫn vỡ vụn, 256 đạo tinh thần bị kéo căng đoạn. Mặc dù ta có thể thuận lợi hoàn thành 256 đạo tinh thần đến 512 đạo tinh thần phân liệt, nhưng lại sẽ lâm vào suy yếu. Không cẩn thận sợ hãi thần chủ ý chí cũng sợ là sẽ phải chạy đi. Lúc này âm mã não liền có thể phát huy được tác dụng. Bách Lý Thanh Phong dừng một chút. Đương nhiên, nếu như sợ hãi thần chủ không cách nào đem tinh hà hệ trường hấp dẫn xé rách, đến lúc đó ủng có vô cùng vô tận lực lượng hắn tất nhiên giống như động cơ vĩnh cửu. Lần lượt từ hắn trường hấp dẫn hình thành phong trong chấn trùng sát mà ra. Mà ở trong quá trình này, sợ hãi thần chủ, sợ hãi ý chí thế tất lần lượt cùng tinh thần của hắn va chạm. Va chạm quá trình bên trong tinh thần của hắn đem đạt được trên diện rộng rèn luyện. Ma luyện tinh thần, đi vu tồn tinh, chờ 256 đạo tinh thần toàn bộ rèn luyện đến cực hạn. Sai sử như cánh tay lúc, hắn nói không chừng có thể không tá trợ áp lực ở bên ngoài. Tự mình hoàn thành 256 nói đến 512 đạo tinh thần phân liệt. So với sợ hãi thần chủ đem ta tinh hà hệ trường hấp dẫn xé rách, ta vẫn là hy vọng là cái sau. Dù sao, càng về sau, đem tinh thần tu luyện viên mãn cần thần thánh linh số lượng càng nhiều. Nhất là phục dụng quá nhiều cũng sẽ sinh ra kháng tính. Tại Bắc Địa thần thánh linh đã bị ta hối đoái hầu như không còn tình huống dưới. Một khi tinh thần của ta phân liệt đến 512 nói, đem mới chia ra tới 256 đạo tinh thần nhanh chóng rèn luyện đến luyện thần thập. Trọng vẫn là thật phiền toái. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, như vậy, được cho sợ hãi thần chủ một tia hy vọng. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt dần dần tái nhợt, ý chí không còn kiên định, một màn này rơi tại sợ hãi thần chủ trước mắt, lập tức để hắn càng thêm phấn chấn. Tốt, sợ hãi thần chủ thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ Bách Lý Thanh Phong triệt để biến thành sợ hãi nô lệ về sau. Hắn liền có thể từ trong miệng hắn ép hỏi ra sắp tới tôn thần kiếm từ bất hủ thần đế trong tay chia ra bí mật, lại lấy Bách Lý Thanh Phong dẫn dụ bất hủ thần đế xuất kiếm. Cuối cùng để cho mình thuận lợi từ bất hủ thần đế trong tay đoạt được chí tôn thần kiếm. Chỉ cần có thể đạt được chuôi này viễn cổ thần khí, hắn sợ hãi thần chủ đem từ đây đi bên trên tà thần đỉnh phong, trở thành song nguyệt giới từ trước tới nay mạnh nhất tà thần. Thời gian trôi qua, sợ hãi thần chủ công kích vẫn tại không ngừng tiếp tục. Theo tôn này, tà thần đem đại lượng sợ hãi ý chí đánh vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần, cũng bị hắn thế giới tinh thần bên trong tinh hà hệ lực trường trói buộc. Trấn áp, ngoại giới sợ hãi thần chủ rõ ràng suy yếu một đoạn. Hắn mặc dù suy yếu, nhưng nhìn lấy Bách Lý Thanh Phong cái kia rõ ràng không thể tiếp tục được nữa. Cùng ẩn ẩn tan rã tinh thần ý chí, đấu trí lại là càng phát ra đắt đỏ. Bản tọa sợ hãi ý chí đánh vào thế giới tinh thần của hắn liền mất đi cảm ứng. Cái này tiết thần giả tại dùng tinh thần của mình ý chí tại trấn áp bản tọa sợ hãi ý chí. Hắn nắm giữ lấy sắp tới tôn thần kiếm từ bất hủ thần đế trên tay chia ra pháp môn. Tinh thần tất nhiên hơn xa thường nhân. Đoán chừng đây chính là hắn lực lượng chỗ tại. Sợ hãi thần chủ phát giác được ý chí của mình có đi không về, trong lòng cười lạnh không thôi. Thật sự là ngu xuẩn. Bản tọa sợ hãi thần chủ, lấy sợ hãi làm bản nguyên, lực lượng vô cùng vô tận. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn trấn áp bản tọa. Động lòng người tính bản ác, sợ hãi cắm rễ lòng người chỗ sâu, không ai có thể chân chính trừ bỏ. Chỉ cần sợ hãi còn tại, bản tọa liền bất tử bất diệt. Dù là những có được kia chư thần bao vây chúng thần chi vương, thậm chí thần vương hoàng, cũng đừng hòng đem bản tọa triệt để trấn áp. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi một cái bán thần có thể chống đỡ đến khi nào. Suy nghĩ lưu chuyển, hắn trên người sợ hãi ý chí bộc phát càng thêm cường hoành. Lại là một giờ, bất chi bất giác, sợ hãi thần chủ đã đem chính mình hơn phân nửa ý chí hóa làm công kích đánh vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần, mà Bách Lý Thanh Phong sắc mặt tựa hồ càng trắng hơn. Nhưng cũng chỉ thế thôi, lúc này sợ hãi thần chủ đã ẩn ẩn phát giác được có vấn đề. Hắn sợ hãi ý chí tại tiến vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần sau thế mà không có bất kỳ cái gì phản hồi, thật giống như đối phương là một cái động không đáy. Có bao nhiêu sợ hãi ý chí liền có thể trấn áp nhiều ít sợ hãi ý chí. Bán thần, tuyệt đối không có loại lực lượng này, mà lại trước mắt cái này kẻ độc thần chỉ là cùng Chí Tôn Thần Kiếm có quan hệ. Cũng không phải chấp trưởng Chí Tôn Thần Kiếm cái này viễn cổ thần khí. Hắn nhiều như vậy sợ hãi ý chí đánh vào Bách Lý Thanh Phong thể nội. Dù là không đem thế giới tinh thần của hắn xé rách, chí ít cũng phải có điểm cái khác phản ứng a. Sắc mặt liền bạch một chút, tính chuyện gì? Không thích hợp. Sợ hãi thần chủ có chút bất an. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng nơi xa một mực quan chiến lấy vị kia khủng cụ thần tử. Mà vị kia khủng cụ thần tử cũng là ý thức được cái gì. Vội vàng hoảng sợ hô to. Tha mạng, phụ thần, bành. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, thể nội đột nhiên thiêu đốt ra kịch liệt hỏa diễm. Hắc diễm bốc lên, tùy ý càn quét, mang theo bọc lấy năng lượng khổng lồ phi tốc rót vào sợ hãi thần chủ trong thân thể. Trong lúc nhất thời, sợ hãi thần chủ cái kia nguyên bản đã suy yếu chí ít 6 thành thân thể trực tiếp khôi phục 1 thành, bản tọa dòng dõi nhóm, nghe theo bản tọa triệu hoán, nhanh chóng đến đây, thôn vệ vị này khủng cụ thần tử. Sợ hãi thần chủ hai tay lại lần nữa giơ cao, một vòng vô hình gợn sóng cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra đến. Bên trong ẩn chứa một chủng loại giống như tín ngưỡng chi lực ba động. Sợ hãi thần chủ giống như phát hiện, Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, thật không hổ là tà thần, xảo trá, âm hiểm, hắn quá non, tự nhiên không lừa được đối phương bao lâu. Như vậy, một mực tại ngăn cản sợ hãi thần chủ công kích Bách Lý Thanh Phong thoáng một trận. Sau một khắc, lực lượng bộc phát, thể nội hình khuyên từ trường một trận oanh minh, từ trong mặt thai nghén bạo phát đi ra năng lượng thấu qua hắn quyền kinh. Âm vang đánh ra, tại hắn phía trước không gian phảng phất lấp lánh ra một viên hừng hực hàng tinh. Quang mang cùng nhiệt lượng, đem phương viên vài trăm mét đều vỡ nát. Người tại ngụy trang, nhìn thấy tựa hồ đã là nỏ mạnh hết đà Bách Lý Thanh Phong đột nhiên bộc phát. Sợ hãi thần chủ vừa sợ vừa giận, to lớn to con thân thể gầm thét, cuốn lên oan hồn, hắc diễm, ngang nhiên nghênh kích, làm sao hắn giờ phút này căn bản không phải thời kỳ toàn thịnh. Giữa hai bên mạnh yếu bị cấp tốc thay đổi, âm âm. Nương theo lấy kinh khủng sóng xung kích bạo tán ra, sợ hãi thần chủ chừng cao 10 mét thân hình liền lùi lại mười mấy bước. Không chờ hắn ổn định thân hình, ỷ vào xương chi thần giáp cường hoành Bách Lý Thanh Phong đã xông phá liệt diễm. Lại lần nữa đánh giết, người chưa đến, quyền kinh tới trước, nương theo lấy hắn đấm ra một quyền, hư không vỡ nát, phương viên 100 mét. Đều bị đánh thành hư vô. Thời khắc mấu chốt, sợ hãi thần chủ trực tiếp từ thực hóa hư, từ này cỗ chấn động hư không trong công kích thoát thân mà ra. Nhưng mà tại hắn hóa thực thành hư đồng thời, Bách Lý Thanh Phong sau lưng một tôn kinh khủng hư ảnh bắn ra mà ra, theo nó đưa tay một nắm, lôi đình vạn quân. Hắn hồi lâu chưa từng động tới luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động oanh kích mà ra. Âm âm, ở đây nói luyện thần bí thuật oanh kích hạ, sợ hãi thần chủ thân thể một trận chấn động, một bộ phận ý chí thế mà bị đánh tan ra. Không được, sợ hãi thần chủ sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng cái kia một bộ phận ý chí bay tới. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại trước một bước công kích hướng về phía trước. Lăng không nhất kích, phía trước không gian lại lần nữa vỡ nát, bành, cuốn về phía cái kia bộ phận sợ hãi ý chí sợ hãi thần chủ bị một quyền đánh bay. Toàn thân trên dưới oan hồn kêu rên, hỏa diễm văng khắp nơi, mà xông đến mảnh này sợ hãi ý chí một bên Bách Lý Thanh Phong thì là đột nhiên miệng lớn một tấm. Trực tiếp đem mảnh này tựa hồ hoàn toàn do oan hồn ác linh tạo thành ý chí thôn phệ mà dưới. Hình ảnh kia, thấy sợ hãi thần chủ đồng tử kịch co lại. Cái này kẻ độc thần Bách Lý Thanh Phong, hắn muốn làm gì? Lại đến, thôn phệ mảnh này sợ hãi ý chí. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, hướng ngay sợ hãi thần chủ lại lần nữa giết tới. Cái kia khí trùng vân tiêu thanh thế, nào có nửa điểm nỏ mạnh hết đà suy yếu. Giờ khắc này, từ trước đến nay chỉ đem cho người khác tuyệt vọng sợ hãi thần chủ lần thứ nhất cảm nhận được bị sợ hãi bao phủ khí tức. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.